Phương Cẩn Linh đề cao âm lượng nói, không phải cháu lại bị cô ta mê hoặc nữa hả, cho nên mới nói như vậy. Ta nghe nói hai người quen biết không lâu liền đi đến kết hôn, cháu là người của Phương Thị cái gì cũng không, lúc đó kết hôn là do cô ta đề nghị phải không? Phương Dịch Trung cao mầu, kết hôn là do bọn cháu đã bàn kỹ, cô đừng có âm mưu luận nữa. Chỉ dựa vào hành động của vợ trước của cháu, muốn người ta không nghĩ nhiều cũng khó. Đủ rồi, mở hội nghị để buôn bán hả, ồn ào. Ông Phương quát sắc mặt khó chịu, nếu mọi người phản đối như vậy thì bỏ phiếu quyết định chọn một trong ba người. Giám đốc Dương, Phó Tổng Tôn và Phó Tổng Cao, chỉ cần có mặt trong phòng hội nghị đều có thể bỏ phiếu. Ông Phương đã đề nghị như vậy cũng không còn ai muốn phản đối gì nữa. Mọi người ghi tên của người muốn bỏ phiếu lên giấy rồi gấp lại đưa cho Cao Mỹ Hy. Trong vài phút ngắn ngủi Cao Mỹ Hy đã nhận được phiếu của tất cả mọi người, bắt đầu công bố kết quả. Phó Tổng Cao 1 phiếu, Phó Tổng Tôn 1 phiếu, Giám đốc Dương 1 phiếu, Giám đốc Dương 4 phiếu, Giám đốc Dương 10 phiếu. Từ lúc bắt đầu Phó Tổng Tôn và Phó Tổng Cao có 3, 4 phiếu, sau đó đều là phiếu của Dương Yến 5. Đợi Cao Mỹ Hy đếm xong số phiếu trong tay, Dương Yến đã giành được 43 phiếu. Phương Chính Á và Phương Chính Thành không nói nên lời. Văn phòng hội nghị có một nửa số cổ đông, các vị cấp cao và thêm mấy người Phương Chính Á tổng cộng hơn 60 người. Hơn một nửa số phiếu đều trong tay Dương Yến, đã đánh bại hai người Phó Tổng Tôn và Phó Tổng Cao. Ông Phương nhìn tất cả mọi người đang có mặt nói. Đây là phiếu bầu của tất cả mọi người, dám. Góc chuyện audio.com, Đốc Dương được số phiếu cao nhất, tôi sẽ để cô ấy làm CEO tạm thời, mọi người không có ý kiến chứ? Không ý kiến, Phương Chính Á sắc mặt không tốt cũng chỉ có thể gật đầu. Tôi tôn trọng kết quả của phiếu bầu, Dương Yến mở miệng muốn nói. Ông Phương, sao thế? Ông Phương gương mặt đầy ý cười nhìn Dương Yến. Đây cũng không phải là do ta tự mình quyết định, là do phiếu bầu của mọi người, cháu có tự tin sẽ làm tốt vị trí này không? Ánh mắt ông Phương sắc bén mà ấm áp, hàm chứa sự tin tưởng với cô, giống như muốn nói. Mạnh dạn làm đi, có chuyện gì ta sẽ giúp cháu. Ngực Dương Yến cảm thấy ấm áp, cách chương.